Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câu hỏi kia của anh ép cô phải thừa nhận. Em không có nghĩ như vậy. Cô rất muốn mạnh miệng nói, nhưng đáng tiếc là cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Vậy là em không thích anh sao? Anh nhỏ giọng hỏi tiếp. Không phải là... Không phải ư? Không phải là không thích, có nghĩa là thích sao? Anh không buông tha cô mà tiếp tục truy vấn. Cô như là đà điều né tránh tầm mắt của anh. Anh đã quá quen với biểu hiện này của cô. Ôm chặt khuôn mặt của cô không cho cô trốn thoát. Anh không hỏi trước khi kết hôn. Anh hỏi là hiện tại. Nhã Nhã à, bây giờ em thích anh có đúng không? Mặt cô đỏ bừng mím chặt môi. Học con trai khép chặt vỏ cũng không trả lời. Cô sợ nếu cô trả lời, sẽ như vậy mà để lộ nhược điểm ở trước mặt anh. Ngộ nhỡ bị anh biết rồi mà anh lại không có ý nghĩ giống cô, vậy thì cô sẽ rất là xấu hổ. Anh khẽ chạm vào môi cô, mút mắt lên cánh môi mềm đó. Lưỡi của anh miêu tả đường nét môi cô, thừa cơ mà tiến thẳng vào miệng cô. Cô cất lời kháng cự, nhưng dưới sự dây dưa không ngừng của anh, cô cũng bắt đầu đáp lại. Môi và môi triền miên không một khe hở. Anh nói nhỏ trong tiếng thở gấp trầm trầm. Trước khi kết hôn, anh thật sự chưa từng nghĩ anh sẽ thích em. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, rất là nhẹ nhàng, tự như là vuốt ve một bảo vật vô giá vậy. Phó quan Nhã bị anh hôn tới choáng váng, cất lời hỏi lại. Anh vừa mới nói... Cô mở to mắt ra, nhưng rồi một nụ hôn khác sâu hơn khiến cho cô không thể nói chuyện được nữa. Bèn định ngó mặt sang chỗ khác đổi lấy cơ hội nói. Nhưng anh lại tham lam không thả, mút môi cô không biết chán. Cô chỉ có thể ư cất lời kháng nghị, rồi sau đó giống như một viên kẹo ngòn mềm mại, bị anh ăn sạch sành sanh. Vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện, là khi anh rời môi sang cổ của cô, khiến cô cảm thấy nhột, bèn vừa cười vừa nói. Có phải anh nói anh thích em không? Lặp lại một lần nữa đi. Cô muốn nghe thấy một lần nữa, nhưng Điền Hân Viêm lại không chịu nói. Nói một lần, coi như cho cô chiếm lợi rồi. Anh cố ý cắn mạnh hơn lên cổ cô. Thật sự là đau quá. Anh là ma cà rồng sao? Có muốn nghe lần thứ hai không? Không phải em nên trả lễ trước hay sao à? Phải nói gì để hồi báo chứ? Anh lại hà hơi vào lỗ tai cô. Điền Hân Viêm là người kinh doanh, giao dịch thua thiệt anh sẽ không làm. Phụ nữ có thể cương chiều, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Cho nên anh bắt đầu yêu cầu cô phải cho anh đáp án. Nhã Nhã à? Bây giờ em cũng yêu anh có đúng không? Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, dùng giọng nói càng nhẹ nhàng, nóng đến gần làm nũng cô hỏi. Ừ. Cô nhỏ giọng đáp lời, giống như một con mèo nhỏ vuốt ve quá thoải mái mà phát ra tiếng kêu. Điển Hàn Viêm dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn với một chữ duy nhất này. Anh hôn tay của phó quan Nhã, cạnh mờ đôi môi của cô dụ dỗ cô nói. Anh không nghe thấy gì hết, em nói gì hả? Nói xong anh lại lui ra. Em thích. Có một chút thích. Cô giống như con cá nhìn thấy mồi mà đuổi theo môi anh. Chỉ một chút sao? Anh cau mày thu mồi lại lùi ra xa. Nếu chỉ có một chút, tại sao vẻ mặt lại chột dạ như vậy chứ? Chột dạ một cách quyến rũ. Một chút thích của cô hoàn toàn không chọc anh tức giận. Bởi vì trên mặt của cô, trong mắt của cô, biểu hiện tuyệt đối không phải chỉ là một chút. Không phải. Thật ra thì không phải chỉ là một chút. Cô kéo ống tay áo của anh vặn xoắn nó lại, sợ anh thật là muốn cắt đi phần thích kia. Điền Hân Viêm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, sốt ruột muốn nói rồi lại phôi cổ cô, trong mắt tràn đầy là ý cười. Dù sao thì ngày tháng còn dài, về sau chậm rãi thêm vào cũng được mà. Em không biết, cuối cùng sẽ thay đổi nhiều ít, nhưng bây giờ rốt cuộc nhiều hay ít, chính em cũng không biết nữa. Phó quan Nhã thừa nhận mình đang rất là mơ hồ. Tình cảm của cô đối với anh rất là phức tạp. Nhảy qua giai đoạn người yêu trực tiếp tiến cấp làm chồng, thậm chí ngay cả bạn bè cũng chưa từng làm. Cho dù là đi học cũng phải từ tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, từng bước không phải hay sao? Tình huống của cô giống như là từ nhà trẻ nhảy lớp lên cấp 3, không hiểu tình yêu là gì, phải chăng rất là bình thường chứ? Em có dự cảm em sẽ yêu anh. Cô nói nhỏ, vốn là tự nói thầm, rốt cuộc lại không cẩn thận mà nói ra thành lời. Cho đến khi cô nhìn thấy cặp mắt sáng rực của anh, thì mới hồi hồn lại mà muốn che miệng mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Anh rất mong chờ đến ngày đó, ngày cô yêu anh. Khuôn mặt của phó quan Nhã bây giờ đã đỏ như là tôm hùm bị nấu chín, cảm thấy cả người đều nóng lên, miệng khô lưỡi khô, Cảm giác mình giống như là một cô học sinh mới vừa tỏ tình xong, vừa sợ hãi lại vừa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net